Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 Y Hạ Bộ Xương Khô 07, chưa chịu lục khi, vô sở hôi triệu, chịu lục lúc sau, động tĩnh hô thần, ý tứ chính là nói, trừ phi thụ lục, ban phát chức khoán điệp văn, báo cho tứ phương thần linh, căn cứ điệp văn triệu binh khiển tướng, Chu Tà Phục Ma, Trần Dương không có thụ lục. Sao có thể triệu hoán tới phong đô quỷ sai? Khấu Tuyên Linh Hồ nghi nhìn Trần Dương, Mao Tiểu Lị ngẩng đầu, lúc này mới phản ứng lại đây, cũng là rất là kinh ngạc, thiên sư giới trung vị giai cùng sở hữu cửu phẩm, 8, 9 nhị phẩm vì nhập môn, chưa chịu lục, không thể triệu binh khiển tướng, đây cũng là bọn họ không thể bị xưng là thiên sư nguyên nhân. Chỉ có thụ lục, mới là thiên sư. Trần Dương theo bản năng nhìn mắt Độ Sóc, người sau mặt không đổi sắc, tựa hồ không có tính toán thế hắn giải vây. Trần Dương không tiếng động thở dài, hắn muốn nói như thế nào đâu. Nói hắn cùng âm phủ quỷ sai kết âm thân, đối phương an vị ở các ngươi trước mặt, nói hắn như vậy dễ dàng có thể triệu hồi ra quỷ sai. Là bởi vì âm phủ phía dưới có người, đối phương giúp hắn đánh hảo quan hệ. Tới đều là đồng liêu, tưởng cũng biết không thể nói, người cùng quỷ kết âm thân, rốt cuộc không phải chính đạo thủ đoạn, ta tu tập quỷ đạo, dừng một chút, Trần Dương lại ôn hòa cười nói, ta không có nuôi dưỡng quỷ, chỉ có thể mời đến quỷ sai tương trợ, theo chân bọn họ hợp tác quá vài lần, cũng coi như quen thuộc. Khấu Tuyên Linh nhìn chằm chằm Trần Dương tướng mạo nhìn sau một lúc lâu. Xác định không phải đại gian đại ác người, ngược lại ẩn có công đức, liệu định là cái từng cứu người vô số người tốt, vì thế buông tâm, gật gật đầu, Trần đạo hữu, Trần Dương cười cười, Mao Tiểu Lị phủng gương mặt, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, chính thống quỷ đạo thất truyền 2000 năm, không nghĩ tới Trần ca cư nhiên là tu quỷ đạo, nghe đồn quỷ đạo tu luyện đến nhất định cảnh giới, có thể trực tiếp đi vào quỷ tiên. Hoặc tu thành tu la chi thân, quỷ đạo tu la. Lục đạo thiên nhân, tu la là thiện thần, cùng ác thần chi xưng a tu la không giống nhau. Cái gọi là quỷ đạo, kỳ thật là ba thục phu giáo, là từ thượng cổ thần linh thời đại lưu truyền tới nay. Trương Thiên Sư nguyên bản chính là từ ba thục phu giáo chung hấp thụ vu thuật do đó sáng tạo ra. Thuộc về chính mình đạo giáo, chính nhất minh uy giáo, có thể nói. Ba thục phu giáo, quỷ đạo vì thiên sư đạo căn nguyên, chỉ là quỷ đạo người phi thường có khả năng học, sát quỷ, trấn quỷ, ngự quỷ, cùng quỷ làm bạn, lúc đầu thời điểm, ba thục phu giáo lợi dụng vu thuật quỷ đạo giết người hại người. Mưu đoạt ích lợi, nhào đến ba thục khu vực thường xuyên xuất hiện quỷ thành quỷ thị. Vì chính đạo sở khinh thường, thiên sư giới từng truyền lưu một câu, tiên đạo thường tự cát. Quỷ đạo thường tự hung, dần ra, không ai tu tập quỷ đạo, nhưng thật ra làm quỷ đạo xuống dốc, đến nay tuy có một tiểu chi vu giáo chiếm cứ ba thục, lại cũng thành không được khí hậu, bởi vì tu tập quỷ đạo giả, thiên phú yêu cầu so tu tập thiên sư đạo nghiêm khắc rất nhiều. Khấu Tuyên Linh, không biết Trần đạo hữu theo ai làm thầy, Độ Sóc ngẩng đầu nói. Ngươi trở về còn không có cung tổ sư ra dâng hương, đối. Khấu Tuyên Linh một phách ót, bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh lên lầu, Trần Dương, hắn trở về còn muốn cung tổ sư ra dâng hương. Chỉ có hắn, hắn tùy thân mang theo tổ sư ra bức họa, mỗi ngày tam phụng Độ Sóc miêu tả đến hàm xúc điểm. Tam là lượng từ, Trần Dương rốt cuộc biết Phùng Viễn bọn họ nhắc tới Khấu Tuyên Linh khi. Vì cái gì nói hắn đặc biệt thành kính? Cơm nước xong, Trần Dương đối Mao Tiểu Lị nói. Chúng ta lại đi nhìn xem có thể hay không tìm được quỷ hòe, trong lúc lơ đãng liếc đến Độ Sóc. Nhìn như bình tĩnh ánh mắt, dừng một chút, chuyển hướng gió, phân công nhau hành động. Mao Tiểu Lị, hành, nàng đứng dậy thu thập trên bàn bút mực chu sa. Mang lên hoàng phù, ta ra cửa. Trần ca tiểu tâm hành sự, phòng khách chỉ còn lại có Trần Dương cùng Độ Sóc hai người. Trần Dương ngoài một chút đầu, đi, Độ Sóc đứng dậy về phía trước đi rồi vài bước, quay đầu lại duỗi tay, còn không đi, Trần Dương nhếch môi cười. Chế trụ Độ xóc tay nói. Đi trước cởi bỏ, Phương, cái này câu đố, đoán được. Có điểm manh mối, Trần Dương hơi chút khuynh đầu. Hơi hơi cong lên đôi mắt xinh đẹp cực kỳ. Giống thịnh một uông ánh mặt trời. Còn cần lại xác định Trần Dương ở khu biệt thự phố buôn bán tìm một tiệm cà phê ngồi xuống. Điểm ly cà phê, không hỏi Độ xóc muốn hay không. Hắn quán ai uống trà, tựa cái lão nhân, quán cà phê đối diện là một nhà đại hình thương trường. Thương trường lầu 2 có khu trò chơi thiếu nhi, quán cà phê ở lầu 3. Xuống phía dưới xem, toàn bộ chơi trò chơi khu nhìn không sót gì. Bên trong rất nhiều tiểu hài tử ở chơi. Trần Dương nhấp một ngụm cà phê, chua xót hương vị bao bọc lấy nhũ đầu, làm hắn không tự chủ được nhíu mày. Buông cà phê, lặng yên không một tiếng động đẩy đến Độ xóc trước mặt. Sau đó nghiêm trang nhìn chăm chú đối diện khu trò chơi thiếu nhi. Độ xóc nhìn mắt Trần Dương, uống không quen khổ đồ vật, cũng đừng tham mới lạ, hắn tiểu thê tử, liền khổ một chút trà đều không yêu uống. Độ xóc mấy năm qua vẫn luôn ý đồ bồi dưỡng Trần Dương uống trà yêu thích. Nề hà Trần Dương chính là không thích một đinh điểm cay đắng. Trần Dương bĩu môi, mắt điếc tai ngơ, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Bất quá trong chốc lát, đối diện xuất hiện Vi Sương Bình thân ảnh, Cát Thanh cùng Phùng Viễn theo ở phía sau. Một bộ chán đến chết bộ dáng, Vĩ Sương Bình bên cạnh người đứng cái xinh đẹp thiếu nữ. Mà hắn đối thiếu nữ vẫn luôn ân cần lấy đãi, gương mặt tươi cười đón chào. Xuất hiện, Trần Dương hơi hơi cúi người. Phương Văn Văn, Độ xóc nhướng mày. Đây là ngươi nghĩ ra được manh mối. Trùng hợp Trần Dương dựng thẳng lên ngón trỏ. Nói, Phương là từ ngữ mấu chốt. Cùng Mật Vân Quỷ Trạch có quan hệ. Trùng hợp có cái họ Phương xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện ở Vi Sương Bình bên người. Ta bất quá là hợp lý phỏng đoán thêm hoài nghi. Ngươi như thế nào biết kia thiếu nữ kêu Phương? Văn Văn. Đêm qua Vi Sương Bình dương dương tự đắc hắn bộ ra Phương Văn Văn tên họ cùng liên hệ phương thức. Hơn nữa ước định ngày hôm sau mang theo Phương Văn Văn đệ đệ đi công viên trò chơi. Điểm thứ hai, Trần Dương dựng thẳng lên đệ nhị căn ngón tay. Mật Vân Quỷ Trạch 10 năm gian không người cư trú, từng có người dọn đi vào, đều không ngoại lệ trụ không trường cửu liền dọn đi, nhưng mà không ai biết kế tiếp là... Những người đó cho dù dọn đi, lúc sau không lâu mất tích, mỗi một hộ, cả nhà đều mất tích, cuối cùng mặc cho hộ gia đình ở dọn đi không đến 3 tháng sau. Ra ngoài du ngoạn, không thấy tung tích, định vì án treo, kia hộ nhân gia họ Phương, không tồi, Độ xóc đem trộn lẫn sữa bò. Đường trắng cùng đường khối cà phê đẩy đến Trần Dương trước mặt. Uống lên, Trần Dương cúi đầu nhìn mắt thiển màu nâu cà phê. Bưng lên nhấp một ngụm mà ni toàn vô cà phê cay đắng, chỉ còn lại có mùi hương, nãi vị, đường phân gãi đúng chỗ ngứa, hắn nhịn không được lại nhấp một ngụm, ta liền biết ngươi có thể điều ra ta thích khẩu vị, Độ xóc giơ ngón tay cái lên lau rớt một giọt. Dính ở Trần Dương khóe miệng cà phê, dường như không có việc gì liếm rớt, Trần Dương ngẩn người, quay đầu nhìn đối diện, bên tai lặng lẽ hồng thấu. Lúc này, đối diện Phương Văn Văn ngồi xổm xuống đi đối một cái tiểu nam hài ôn nhu nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, tiểu nam hài tiến vào chơi trò chơi khu chơi đùa. Phương Văn Văn tắc đứng ở bên ngoài khán hộ, Vi Sương Bình đi theo nàng bên cạnh người một bên nói chuyện. Một bên gãi đầu đối cách đó không xa Phùng Viễn cùng Cát Thanh đưa mắt ra hiệu. Phùng Viễn cùng Cát Thanh liếc nhau. Cát Thanh đi lên trước bày ra gặp được người quen biểu tình. Sau đó duỗi tay cùng Phương Văn Văn bắt tay. Phương Văn Văn ôn nhu mỉm cười. Vươn tay, trên tay mang bao tay. Cát Thanh vừa thấy, tươi cười cương một cái chớp mắt. Ngay sau đó khôi phục tự nhiên. Lúc sau Phùng Viễn xuất hiện, mạnh mẽ đẩy một phen Cát Thanh. Cát Thanh đụng phải Phương Văn Văn. Đem đã sớm đặt ở lòng bàn tay ngũ lôi linh phù ném vào Phương Văn Văn áo trên túi tiền. Phương Văn Văn đem nàng nâng dậy, không có nửa điểm biến hóa. Phùng Viễn ba người cho nhau liếc nhau. Cát Thanh khẽ lắc đầu, không tiếng động thở dài sau cùng Phùng Viễn cầm tay rời đi. Độ sóc, ngũ lôi linh phù đối phương văn văn không có tác dụng, hẳn là có khác phương pháp bảo hộ nàng. Không chịu lôi phù thương tổn, Trần Dương vuốt cằm suy đoán. Độ sóc, có lẽ phương văn văn chính là người, Trần Dương nghiêng đầu xem hắn. Bỗng nhiên cúi người tới gần độ sóc. Độ ca, ngươi nói cho ta cái thứ ba từ ngữ mấu chốt được không? Độ sóc cười như không cười liếc hắn. Nhìn nhau vài giây, Trần Dương ngượng ngùng, không nói liền không nói, độ sóc giơ tay đè ép áp hắn cổ. Hảo hảo tuân thủ quy tắc trò chơi, lúc này, đối diện Phương Văn Văn đệ đệ từ chơi trò chơi khu chạy ra. Đầu nhập Phương Văn Văn ôm ấp, không đến 2 giây, kia tiểu nam hài cả người run rẩy, đưa tới khủng hoảng, vì Sương Bình cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Chạy nhanh dò hỏi, nhưng Phương Văn Văn cởi áo khoác cái ở nàng đệ đệ trên người. Ôm thật chặt, giống như kinh hoàng thất thố lại bất lực bộ dáng. Vì Sương Bình vội vàng kêu xe cứu thương, đám người hỗn loạn, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong sau khi trở về, liền phát hiện Phương Văn Văn cùng nàng đệ đệ không thấy. Trần Dương đứng dậy, cùng độ sóc xuống lầu, tới đối diện thương trường ngăn lại đang muốn đi Phương Văn Văn trong nhà thăm tình huống Vi Sương Bình. Vi Sương Bình vừa muốn giải thích, Trần Dương đánh gãy hắn, ta đều thấy. Về trước biệt thự, Vi Sương Bình khó hiểu. Linh phù đặt ở Phương Văn Văn trong túi. Phương Văn Văn không có chuyện. Nàng không phải tà ám. Không có nguy hiểm mà ni. Nàng đệ đệ đã xảy ra chuyện, ta biết. Phương Văn Văn nói là Dương Điên Điên. Vi Sương Bình đột nhiên ngừng lời nói. Dương Điên Điên, đâu ra như vậy trùng hợp sự tình. Nếu là Dương Điên Điên. Vì cái gì nàng vừa rồi hành vi như là lần đầu tiên đối mặt loại này phát bệnh khi tình huống? Còn có, vì cái gì không cho hắn xem xét tình huống? Vì cái gì không đợi xe cứu thương? Càng nghĩ càng khủng bố, càng nghĩ càng sợ hãi. Một trận hàn khí lan tràn toàn thân. Vì Sương Bình, không, không thể nào, trở về đi. Tận lực không cần đơn độc cùng Phương Văn Văn tiếp xúc, trước mắt có thể biết được. Phương Văn Văn có lẽ là người, nhưng nàng đệ đệ liền không nhất định. Giữa trưa thời gian, Phùng Viễn cùng Cát Thanh trở về, còn mang đến Mã Kỳ Kỳ. Mã Kỳ Kỳ nhìn qua kiều kiều nhược nhược, là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng đi theo Cát Thanh phía sau, gắt gao nắm Cát Thanh tay, ánh mắt kinh hoàng chưa định. Trần Dương chú ý tới nàng trên cổ có một cái lạc ngân. Giơ tay ngăn cản Cát Thanh nói. Làm nàng mang theo Mã Kỳ Kỳ đi tắm nước nóng. Hảo hảo ngủ một giấc. Cát Thanh nhìn Trần Dương ôn nhuận giống như cái gì đều biết đến đôi mắt. Gật gật đầu, mang theo Mã Kỳ Kỳ lên lầu. Bị tập kích, Phùng Viễn lập tức gật đầu. Đại sư tuệ nhãn như đuốc. Mã Kỳ Kỳ tối hôm qua thượng bị tập kích. Nếu không phải trên cổ mang nàng nãi nãi từ chùa Định Quốc nơi đó cầu tới linh phù. Chỉ sợ cũng bị lạc chết, xem ra đã bắt đầu xuống tay, đại sư. Làm sao bây giờ, đêm nay liền hành động, Trần Dương nhìn quét một vòng. Dò hỏi, tiểu lỵ còn không có trở về. Vừa vặn, mau tiểu lỵ đẩy ra đại môn đi vào tới. Vừa tiến đến liền lớn tiếng reo lên. Trần ca, ta tìm được dài quá nhọt quỷ hòe lạp. Ngoặc kép, hết chương.